Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phủ, chương 5, vụ án mạng tại trung tâm HK. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vụ án đó rất nhiều người bắt đầu thay đổi suy nghĩ về cô. Ở clip trong vụ phá án của cô được rất nhiều người xem từ cái ngày nhìn cô phá án và khi xong vụ án thì Hiền Viên Thiên và cô rất hay đụng mặt. Thường là cô nhìn thấy hắn sẽ ra ôm lấy hắn bám giết không buông, nhưng lần này lại khác, cô lướt qua hắn như người xa lạ đến nỗi hắn gọi tên cô mà cô coi như không khí. Cô giờ cảm thấy bọn nam chính trong chuyện của ba cô thật ghê tởm, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của cô thôi, còn của Hiền Viên Thiên lại khác. Hắn nghĩ, chả lẽ sau cái vụ xe đâm đó cô thay đổi rồi, nếu cô thay đổi thì hắn cũng muốn nhìn xem cô sẽ làm gì để sống với một cuộc sống mới, nhưng nếu là giả hắn xem cô diễn đến bao giờ nữa. Từ sau vụ ở bệnh viện thì ba Manny khá bất ngờ về cô con gái của họ, từ lúc nào mà cô lại ý như đứa con trai của họ vậy? Thật ra không chỉ cô là con gái của ba và mami mà còn một đứa nữa là con trai cô, và nó là song sinh. Nó rất quý cô, theo gia tộc lâu đời nhà cô một khi có cặp song sinh một nam một nữ thì họ phải lấy nhau. Đó cũng là lý do khiến cô cho đến khi biết mình không có tình cảm với em trai mình mà lại có tình cảm với nam chính thứ nhất Lương Kiệt, điều đó khiến cô phải rời bỏ gia tộc mình. Nhưng bây giờ đã có cô Liễu Minh Thanh này sẽ chấp nhận chuyện gia tộc và chung sống với đứa em trai hào hào của mình. Bật mí nha, thực ra cô là đứa cuồng e trai khi đọc tiểu thuyết của ba. Kính yêu của cô thì cô lại thích nhân vật e trai này. Cô cùng ba và mami trở về gia tộc, điều này lại khiến họ mừng như điên. Chiếc xe BWS dừng trước một lâu đài to vào trong, không khác gì một tầm cung cả mà phải hơn thế nữa. Cô cùng ba và mami bước vào nhà, tất cả mọi người đều cúi đầu chào cô và ba Manny. Từ xa chợt có một thân ảnh cao to đẹp trai phi đến chỗ cô, ôm cô vào người nói: chị cuối cùng chị cũng về, chị có biết em nhớ chị lắm không? Ngoan, Minh Tịch ngoan, chị đã về rồi, chị nghĩ kỹ rồi, chị sẽ làm theo lời gia tộc. Cô đẩy đứa em bé bỏng của cô ra, nhìn nó giống cô y đúc, từ màu tóc đến màu mắt và khuôn mặt chỉ khác chiều cao và thân hình, nó cao hơn cô mỗi cái đầu. Hà nghe vậy mừng như điên, thực ra hắn ngắm hắn thì cũng như ngắm cô, vì cô và hắn giống nhau từ trong ra ngoài, từ sở thích rồi đến tính cách, và cô luôn bảo vệ hắn từ lúc còn nhỏ cho đến lớn. Hắn yêu cô rất lâu rồi, bây giờ cô đồng ý hắn đúng là vui ơi là vui. Thật không hả chị, vậy chúng ta đi ăn mừng. Hắn vui đến nỗi quên luôn có nhiều người ở đây. Cô nhìn hắn vui vẻ và cũng đành gật đầu, xong cô quay sang hai vị đại nhân của nhà cười tít mắt nói: ba Manny, con cùng em trai đi ăn ở bên ngoài, tiện thể đi mua ít quần áo nữa được không? Nghe con gái muốn đi chơi, ba cô không ngầm ngại rút thẻ đen ra đưa cho cô nói: được đây, thẻ của tôi con, tiêu bao nhiêu thì cứ tiêu nha. Lấy được thẻ xong, hai cặp song sinh lập tức lái xe đi vào trung tâm HK. Hắn vui vẻ đỡ cô xuống xe, đứng trước cửa trung tâm HK rất nhiều ánh mắt nhìn cô và hắn. Cô mặc quần áo đôi với hắn, màu tóc của hai người đều là bạch kim và đôi mắt màu xanh, họ nhìn tưởng cô vẫn giữ dáng vẻ háo sắc mà đi vẻ trai, mà không biết họ là chị em và cũng là thê phu với nhau. Hai người vẫn lơ đi ánh mắt đó mà một mạch đi vào trung tâm. Hắn đưa cô lên chỗ bán quần áo, chợt đi qua thì nghe thấy tiếng à, theo bản năng cô và hắn chạy thật nhanh về âm thanh hét kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đến nơi thì đã thấy một người đàn ông còn trẻ, tóc buộc đuôi ngựa, áo vét trắng, mặt tái xanh, lại chỉ về phía cánh cửa nhà vệ sinh. Cô lại gần thấy cửa không mở được, liền chui qua khe hở to đủ để thân thể nhỏ của cô chui qua. Khi trèo lên, cô lại vô tình nhìn thấy vết rạch ở trên đỉnh cửa, phía dưới là một người phụ nữ bị dao đâm vào bụng do mất quá nhiều máu. Khi Minh Thanh mở cửa để họ có thể vào thì họ nhìn thấy cảnh này mà xanh xao mặt mày, có người ngất luôn. Vì sợ Minh Tịch thấy vậy liền quay đầu hét lớn nói, một bên chỉ vào một cô nhân viên đứng đó: mau gọi cảnh sát, cô kia phong tỏa chỗ này không cho một AI bước ra khỏi trung tâm, mau lên. Mọi nhân viên và người mua hàng thấy vậy liền gọi cảnh sát. Trong lúc hắn bảo mọi người thì cô đã lại gần nạn nhân xem. Chết có vẻ khá lâu, máu cũng đông lại, hung khí vẫn ở hiện trường, cửa thì khóa ở bên trong, còn ám hiệu hình chữ T và mỗi bên có một dấu chấm lớn ở thân thì chỉ có một cái, mà chữ T đó là do nạn nhân còn chút hơi thở viết làm ám hiệu. Trên tay trái của nạn nhân hình như là bị buộc chặt bởi sợi dây thì phải. Vụ án này chắc chắn phải có khe hở và hung thủ chắc chắn vẫn còn ở đây. Các bạn hãy đón xem phần phá án của cặp song sinh này nha. Cách chương.